Sự bí ẩn kỳ lạ của một trái tim. Ngọn lửa tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức phản đối mỹ diệm đã gần 40 năm đã đi vào lịch sử đấu tranh của giới Phật giáo Việt Nam chống xâm lược. Thân xác Ngài sau 40 giờ hỏa táng, xương thịt của Ngài đã trở về tro bụi. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim của Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Khi miền Nam giải phóng năm 1975, trái tim đó được chuyển gửi và giữ gìn ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sau đó được đưa ra Hà Nội để các nhà khoa học làm công việc nghiên cứu. Với người dân thì trái tim Hòa Thượng Thích Quảng Đức vẫn là điều bí ẩn. Nhưng đối với chúng tôi thì không có bí ẩn gì cả, vì đó là lúc Hòa Thượng còn sống trước cái chết tự nguyện, tự thiêu vì Phật Pháp, nên tinh thần ý chí dũng cảm sắt đá của Hòa Thượng rất mạnh. Do đó tưởng quẩn của Hòa Thượng bắt đầu hoạt động trong ngọn lửa tự thiêu. Vì thế, trái tim không bao giờ cháy. Cháy làm sao được khi tưởng quẩn hoạt động mà người đời không hiểu gọi là mầu nhiệm.